Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 419, Long, Dragon, chỗ cao, có một cái ưu điểm, có thể thấy rõ ràng phía dưới mỗi một chỗ, hắn lựa chọn vị trí, vừa vặn đối mặt tử hình đài, liếc mắt qua, nhìn một cái không sót gì, tìm kiếm Long, Dragon, hoặc là Luffy thân ảnh. Ở chỗ này dễ dàng nhất, hắn quét một vòng, không có phát hiện Long, Dragon, thân ảnh, cái này nam nhân, trốn ở một chỗ quan sát, bầu trời, một mảnh xanh thẳm, ánh nắng tươi sáng, nhìn trong chốc lát, tìm không thấy muốn xem người. Kuma ngồi xuống, hai tay ôm lấy đầu gối, cúi đầu suy nghĩ, cảm thấy không có chuyện gì làm, mở ra thánh kinh, cẩn thận nghiên cứu. Cái này đã trở thành thói quen của hắn. Nhìn thánh kinh, đọc sách, nhìn xem bên trong kinh điển câu. Một quyển sách, ở lòng bàn tay thật lâu, lại không thể nhớ ở trong lòng. Giết chóc, thánh kinh, buồn cười tồn tại, mâu cùng thuẫn gặp nhau. Cuối cùng, hắn lựa chọn giết chóc. Nhìn chỉ chốc lát, đứng lên, sắc trời đầu hạ một điểm ảm đạm. Hắn đứng lên, cúi đầu nhìn chăm chú. Thấy được hắn muốn xem đến người. Luffy, Monkey D. Luffy, đụng phải phiền phức của hắn. Đứng tại chỗ trên hình dài. Lớn tiếng mỉm cười. Phía dưới một đám hải tặc. Bọn hắn từng cái nhìn xem phía trên. Đột nhiên, một bóng người từ trên trời giáng xuống. Cầm một tấm ván gỗ. Kẹt tại Luffy đầu lâu phía trên. Cái kia trên ván gỗ có hải lâu thạch. Gắt gao cố định Luffy thân thể. Không cách nào di động, không tránh thoát được. Phía dưới đồng bạn sốt ruột, Zoro cùng Sanji chạy như bay đến. Bất đắc dĩ, hải tặc nhiều lắm, giết không hết. Luffy, Luffy, Luffy, lo lắng hò hét. Bọn hắn sốt ruột tiến về, chờ mắt nhìn xem tiểu sửu Bắc ghi động thủ. Monkey D. Luffy, hôm nay vĩ đại hải tặc tiểu sửu Bắc ghi đem lại ở chỗ này xử tử ngươi. Năm đó vua hải tặc Gon D. Roger chết ở chỗ này. Người rất vinh hạnh, có thể cùng vua hải tặc Roger chết tại cùng một nơi. Giơ lên đao trong tay của hắn, muốn rơi xuống, tử hình đài đao, vô cùng sắc bén, tiểu sửu Bắc ghi cười ha ha, phảng phất thấy được một loại nào đó máu tanh hình tượng. Tử vong, sắp đến, Luffy bỗng nhiên cười, nhe răng cười một tiếng, màu trắng răng. Thiên chân vô tà tiếu dung, Zoro, Sanji, Usopp, Nami, ta phải chết, tiếu dung cỡ nào hồn nhiên, tràn đầy ấm áp. Một khắc này, bầu trời bỗng nhiên phát sinh biến hóa, bầu trời trong xanh lập tức biến thành mây đen dày đặc, lôi điện cuồn cuộn, đột biến sắc trời, đưa tới không ít người chú ý. Tiểu sửu Bắc ghi ngẩng đầu nhìn lên trời không, con người ngưng tụ. Hắn thấy được một tia chớp, điên cuồng lôi điện, trong điện quang hỏa thạch, bổ ở trên người hắn. Trong chốc lát, tiểu sửu Bắc ghi trong lòng có một câu MMP không biết đạo có nên nói hay không. Thời điểm then chốt, lão thiên đều không giúp hắn. Không, tử hình đài đổ, Luffy đứng lên, cầm lấy hắn mũ rơm, đội ở trên đầu, cười hì hì nhìn về phía mình đồng bạn, không tim không phổi nói ra. Ta còn sống, hì hì, Zoro, Sanji, Usopp, Nami, chúng ta đi, còn sống, thật tốt, hải tặc, điên cuồng công kích, Luffy bọn người một bên công kích, một bên chạy đi, tụ hợp cùng nhau đồng bạn, đánh lấy tách ra, còn lại Luffy một người, hắn quay đầu nhìn thoáng qua, nghi hoặc không thôi, bọn hắn đều đi nơi nào, phía trước. Bỗng nhiên xuất hiện một cái nam nhân, ngậm tiểu tử, màu trắng áo choàng theo gió mà lên, công kích bỗng nhiên tiến đến, đối kháng mấy chiêu về sau. Luffy phát hiện người này rất khó đối phó, thực lực cường hãn, trái cây năng lực rất quỷ dị, liên tục mười mấy quyền, toàn bộ rỗng, sương mù cuồn cuộn, thân ảnh của hắn, rơi vào trên người mình, lập tức đè ép thân thể của hắn rơi xuống mặt đất. Trong tay hải lâu thạch côn thẻ ở trên người hắn, trói buộc Luffy hành động, Thật vất vả trốn tới Luffy. Lần nữa đụng phải mỉm cười. Smoker, hải quân thượng tá Smoker. Hệ Loza trái ác quỷ xương mù trái cây năng lực giả. Băng hải tặc mũ rơm thuyền trưởng Monkey D. Luffy. Hôm nay, người trốn không thoát. Thanh âm băng lãnh. Luffy dãy giụa không ra. Toàn thân bất lực. Smoker sắp động thủ thời điểm. Vũ khí bị người cầm. Phía sau, mây đen dày đặc, lôi điện oanh minh, hắn cứng ngắc quay đầu. Một cái nam nhân đứng ở phía sau. Phong suy lên hắn áo choàng. Hắn thấy được người kia gương mặt. Con người đại biến, bên trong tim run rẩy. Luffy thấy được hắn không có công kích. Mau chóng rời đi, hiện trường còn lại hai người. Mặt đối mặt, dưới bầu trời lấy mưa. Là ngươi, người này, rất mạnh. Hắn không dám động thủ, chỉ là hắn rất ngạc nhiên, vì cái gì hắn muốn ra tay trợ giúp cái kia hải tặc? Hắn loại nhân vật này, tại sao lại ở chỗ này? Người muốn cùng ta động thủ? Smoker lắc đầu, nói giỡn, ai chẳng biết đạo cái này nam nhân kinh khủng. Cùng hắn động thủ, đó là tìm tai vạ. Hắn không phải người ngu, cũng không phải đầu óc xông lên, cái gì đều mặc kệ người. Vì cái gì? Ta làm sự tình, xưa nay không cần cho người ta bàn giao. Quay người, mưa gió đại tác, lôi điện lấp lóe, nước mưa, tí tách rơi xuống. Smoker nắm chặt vũ khí, nhiều lần muốn động thủ. Hắn từ bỏ, xoay người đi truy sát mũ rơm Luffy. Từng cảnh tượng ấy, Kuma nhìn ở trong mắt. Từ khi Long, Dragon, động thủ một khắc này, hắn tìm được vị trí của hắn. Chứng kiến những chuyện này phát sinh, Kuma cảm thấy lần này không có uổng phí đến. Quay người, một cái nam nhân xuất hiện trước mắt, như một trận gió, mũ che màu xanh lục phía dưới, là một trương phách lối khuôn mặt, phía trên khắc lấy hoa văn, nhe răng cười lạnh, tiếu dung kiệt ngạo bất tuân. Monkey D. Long, Dragon, hắn tìm tới chính mình. Kuma ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, nước mưa còn tại hạ. Lôi điện, không ngừng cuồng vũ, trong lúc nhất thời, sẽ không thối lui. Hai người gặp mặt, nhìn nhau không nói gì. Nước mưa, là giữa hai người cầu nối. Lôi điện, là bọn hắn ngóng nhìn. Đã lâu không gặp, Bartholomew Kuma, đã lâu không gặp, Long, Dragon, chấm ngoặc kép, một tiếng đã lâu không gặp. Không có hảo hữu gặp mặt vui sướng. Hai người quan hệ không được tốt lắm. Không tính kém, không là địch nhân, không là bằng hữu, mâu thuẫn quan hệ, để cho hai người đứng chung một chỗ, không lộ vẻ đột ngột, mâu thuẫn, ánh mắt của bọn hắn không giống nhau, một cái kiệt ngạo bất tuân, tràn đầy dã tâm, một cái lạnh lùng vô tình, luôn luôn mang theo ôn nhu, chỗ không biết đạo sau lưng của bọn hắn, ẩn giấu đi tình tiết ra sao, Long, Dragon, giơ tay lên. Chỉ vào Kuma, ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Ngươi đây, vì cái gì xuất hiện ở đây? Vấn đề giống như trước, từ bọn hắn trong miệng hỏi ra. Long, Dragon, sửng sốt một chút, buồn cười nói, ngươi không phải đều thấy được sao? Hắn vì sao xuất hiện ở đây? Hắn đều thấy được, vì sao còn muốn hỏi đâu? Thấy được không nhất định là thật, đúng không? Long, Dragon. Chấm ngoặc kép, không sai, nhìn thấy không nhất định là thật. Bartholomew Kuma, gia nhập quân cách mạng, như thế nào? Vươn tay, mở bàn tay, nghênh đón Kuma gia nhập. Qua nhiều năm như vậy, hắn vẫn là không có quên chuyện này. Mời, hắn nhớ mãi không quên chính là mời mời mình. Người không biết cho là hắn tới đây là vì mình, không phải là vì Luffy. Kuma đúng lúc là biết đạo nguyên nhân người. Lắc đầu, nhìn chăm chú bầu trời mưa gió. Đây là năng lực của ngươi sao? Trầm mặc, nghênh đón chính là trầm mặc. Long, Dragon, không rên một tiếng, đứng tại chỗ, mặc cho từ nước mưa ướt nhẹp thân thể của hắn. Tấu chương xong, http://www.sup.com.txt/79/79520/167864/45. HTML xin nhớ ký quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên.